tấp nập như Yên Kinh, vắng vẻ cũng thường có người qua lại. Cảm ơn anh. Hàn Vũ Tích ngẩng đầu nhìn Lâm Vân, trong mắt tràn đầy nhu tình. Lâm Vân sững sờ, lập tức kịp phản ứng. Nàng chắc cảm động vì mình đã đưa hết linh thạch tiết kiệm cho nàng. Trong lòng cũng tràn đầy nhu tình, nhẹ nhàng vuốt tóc của Hàn Vũ Tích nói, có gì đâu, chúng ta là vợ chồng mà, đừng nên suy nghĩ nhiều. Em thực hối hận, lúc trước ở Sơn Trang Tương Hồ, em lại đối xử với anh như vậy. Yêu anh là hạnh phúc lớn nhất của em, nhưng lúc trước em đối xử tệ bạc với anh, vì sao anh còn tốt với em như vậy? Em cũng không biết linh thạch lại chân quý với anh như vậy. Hôm nay em trông thấy tay đạo sĩ kia hơn 30 năm mới luyện tới luyện khí tầng 5, thì em mới biết em cỡ nào hạnh phúc. Em còn 10 viên linh thạch trong người, anh cầm hết đi, chờ anh tu luyện cao hơn, em lại. Lời của Hàn Vũ Tích còn chưa hết, Lâm Vân đã dùng miệng chặn lại miệng của nàng. Hàn Vũ Tích cũng nhiệt liệt đáp lại. Hai người dường như đã quên chỗ này là ven đường. Một hồi lâu sau, Lâm Vân mới buông Hàn Vũ Tích ra, nhẹ giọng nói bên tai của nàng, tên đạo sĩ thối kia sao có thể so sánh với Vũ Tích nhà ta được. Hơn nữa, anh muốn em tu luyện nhanh hơn là có kế hoạch khác. Đứa ngốc, em không biết anh là sắc lang à? Nhanh tu đến trúc cơ đây, như vậy anh có thể. Hắc hắc, tuy làm vợ chồng đã lâu, giữa hai người đã không còn bí mật, nhưng Hàn Vũ Tích nghe xong những lời này vẫn đỏ mặt. Bất quá lần này nàng không có ý né tránh mà càng dán vào bên tai của Lâm Vân, nhẹ nhàng nói, anh có sắc hay không, em là người rõ ràng nhất. Em nghe lời anh nói, cố gắng tu luyện tới trúc cơ cho anh. Trong lòng Lâm Vân chính đang ngứa, đột nhiên Hàn Vũ Tích ngừng lại. Thấy khuôn mặt của lão bà đỏ bừng, kiều diễm như hoa, Lâm Vân nhìn không được hỏi, để cho anh cái gì? Đằng sau nghe không rõ lắm.